Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2120, chương 76. Đem người đặt xuống tràng. Sawamura Eizun ở đời này sáng tạo không ít truyền thuyết từ trung học thời đại đến hắn thời trung học. Truyền thuyết trước sau nương theo hắn, mặc kệ là trước dẫn dắt rễ cỏ đội bóng đánh vào toàn quốc giải thi đấu, cuối cùng xưng bá toàn quốc, vẫn là chờ hắn trung học năm thứ ba thời điểm dẫn dắt đội bóng liên bá toàn quốc, lấy hắn lúc đó vị trí, hoàn cảnh cùng hắn ngay lúc đó địa vị đến xem. Những thứ này đều là gần như không thể hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng Sawamura Eizun đều làm được, tiến vào cao trung sau đó. Sawamura Eizun truyền thuyết con đường cũng không có liền như vậy đình chỉ, hắn cùng vương giả Seido cao trung bóng chày đội đồng thời trưởng thành lên. Vương giả Seido cao trung bóng chày đội là lập tức sốt dẻo nhất đội bóng. Được ban cho dư vương giả tên gọi, bây giờ càng là hướng về cấp độ truyền thuyết đội bóng xuất phát. Xem ra chỉ cần bọn họ bắt lần này Koshien quán quân, Seido cao trung bóng chày đội liền có thể thành tựu truyền thuyết, tương lai có hay không đội bóng có thể vượt qua Seido truyền thuyết này, cái này ai cũng không nói chắc được. Có thể qua mấy chục năm, mấy trăm năm sau đó thật sự sẽ xuất hiện một cái càng thêm đột nhiên đội bóng cũng khó nói, nhưng coi như thời cơ đến nói, bọn họ truyền thuyết nếu như sáng tạo thành, vậy tuyệt đối là chưa từng có ai vĩ đại tiên phong, coi như tương lai có người hòa bọn họ ghi chép, thậm chí đánh vỡ bọn họ ghi chép, bọn họ cũng là phía trên thế giới này đệ một cái đến kỷ lục này đội ngũ, cùng Seido cao trung bóng chày đội như thế. Sawamura Eizun này một đường trưởng thành, tương tự tràn ngập truyền kỳ sắc thái, ngay sau đó hắn chính là lớn nhất sắc thái truyền kỳ tuyển. Thủ này nói không chỉ là học sinh cấp 3, bao quát những kia ở tuyển thủ bóng chày dốc sức làm tuyển thủ ở bên trong. Không có bất cứ người nào thời đại học sinh có thể như Sawamura Eizun như thế đặc sắc, phải biết cho đến bây giờ hắn nhưng là đã xưng bá qua toàn quốc bốn thứ, hơn nữa hắn không phải loại kia đục nước béo cò thức xưng bá, theo đội ngũ năm tháng hắn vẫn luôn là trong đội ngũ hạt nhân chủ lực. A Picture dựa vào chính mình nỗ lực cùng thực lực từng bước một đi tới bây giờ địa vị như vậy. Sawamura Eizun cũng cho mình thắng được một nhóm lớn ủng độn, thật giống như hắn ba cái fan đoàn thể ở cấp 3. Đánh bóng chày đánh cho không sai tuyển thủ, phía sau theo người theo đuổi. Cái này cũng là rất phổ biến hiện tượng, nếu như tuyển thủ tướng mạo lại đẹp trai điểm, mặt sau đuổi tới một đám mỹ nữ đội cổ động viên, cũng không phải cái gì chuyện khó mà tin nổi. Thế nhưng như Sawamura Eizun như vậy, đáng tin nhi đăng ký fan thì có hơn triệu, vẻn vẹn dựa vào học sinh cấp 3 thân phận liền thắng được nhiều như vậy ủng độn trước chưa từng có. E sợ sau đó cũng rất khó lại xuất hiện Seido cao trung bóng chày đội truyền thuyết con đường. Hiện tại chỉ là sắp đạt thành, nhưng trung quy vẫn không có đạt thành Sawamura Eizun đại ma vương truyền thuyết. Nhưng là từ lúc hắn trung học thời đại thời điểm cũng đã thành tựu tiến vào cao trung thời. Thật là nhiều người đối với hắn thu được như vậy thù vinh còn rất bất mãn, dựa vào cái gì một cái vừa gia nhập cao trung người mới có thể có như thế lớn vinh dự. Sawamura Eizun cũng thông qua chính mình nỗ lực chứng minh cho tất cả mọi người xem, hắn xác thực xứng với như vậy thù vinh, hắn xác thực xứng với đại ma vương như vậy tên gọi. Đến hiện tại đã rất ít người lại đối với Sawamura Eizun nghi vấn cái gì, chào mọi người như cũng đã tán thành tiếp nhận sự tồn tại của hắn nguyên bản trung học thời đại quái vật truyền thuyết, hiện tại cũng thành thời trung học quái vật truyền thuyết, đi theo hắn ủng độn càng ngày càng nhiều. Hiện tại Sawamura Eizun nghiễm nhiên đã trở thành một loại hiện tượng, bởi vì có kiếp trước trải qua, Sawamura Eizun chính mình đối với lớn như vậy vinh dự đúng là nhìn ra khá là bình thản, hắn cũng không có bị trước mắt vinh quang mê hoặc hai mắt tuyệt đại đa số thời điểm. hắn đều có thể bình tĩnh khách quan đối xử vấn đề. Sawamura Eizun cũng vẫn cho rằng chính mình tâm lý tuổi tác so với xung quanh những đứa bé này lớn hơn không ít, coi như mạnh hơn bọn họ cũng là chuyện đương nhiên. Đương nhiên hắn loại này cái nhìn chỉ là nhằm vào những kia phổ thông đối thủ, đối với một ít chính mình để ý đối thủ. Sawamura Eizun xưa nay sẽ không bởi vì bọn họ nhỏ tuổi liền xem thường bọn họ. Liền nói thí dụ như hắn ở Tây Tokyo lão đối thủ Narumi Yamei cùng với hắn bạn tốt Todoroki Raichi cùng hai người này quyết đấu thời điểm, Sawamura Eizun đều là với bọn hắn nói chuyện ngang hàng. Hắn xưa nay cũng không cho là mình cao hơn bọn họ một con người như vậy còn có mấy cái. Liền nói thí dụ như trước mắt Yoshida Sawamura Eizun ở đời này thu hoạch đến thành tựu. Yoshida ở Sawamura kiếp trước thời điểm cũng không kém là bao nhiêu, lúc đó chính là hắn mang theo tên điều chưa biết Kanashi Agricantero cao trung bóng chày đội một đường quá quan trảm tướng, cuối cùng giết tiến vào trận chung kết. Tuy rằng cuối cùng Pitcher bởi vì thể lực không chống đỡ nổi, đợi được trận chung kết thời điểm bị đánh rất thảm thế, nhưng thực lực của bọn họ cũng được tất cả mọi người công nhận, thậm chí có dân mạng trực tiếp trêu chọc nói: đừng xem Yoshida thua trận quán quân, nhưng hắn nhưng thắng được toàn bộ thế giới bình thành niên cuối cùng siêu cấp quái vật. Yoshida hào quang Sawamura Eizun là truyền thuyết, đối diện cũng là một cái cao trung truyền thuyết. Ở thời trung học đi tới đăng phong tạo cực mức độ nam nhân Sawamura Eizun truyền thuyết này, đang đối mặt nhân gia truyền thuyết này thời điểm đều là sẽ không khỏi có mấy phần chột dạ chính. Hắn cảm giác mình thật giống giả mạo ngụy liệt sản phẩm như thế. Cũng không cần khá là, chính hắn liền cảm thấy so với người ta thấp một con, cũng chính bởi vì căn cứ vào như vậy tình kết. Sawamura Eizun ở cùng Yoshida quyết đấu thời điểm có vẻ đặc biệt nghiêm túc, hắn xác thực dùng tới hắn toàn lực của chính mình, không có một chút nào lưu thủ, hắn muốn chiến thắng trước mắt cái này đối thủ. Này không phải vì hướng về khán giả hoặc là hướng về đội hữu chứng minh cái gì, Sawamura Eizun chỉ là muốn cho trong lòng chính mình một câu trả lời: hắn không thành vấn đề. Hết thảy trước mắt đều là thật sự, cũng không phải mình đang nằm mơ. Binh nghiêm túc quyết đấu Sawamura, cuối cùng kỹ cao một bậc, đánh trúng rồi cầu ở cùng Yoshida chính diện giao phong bên trong. Hắn chiếm cứ thượng phong trước, coi như bắt Grand Slam thời điểm, Sawamura Eizun đều không giống hiện ở đây sao hưng phấn, lần này có thể thắng được đối thủ. Hắn là thật sự rất vui vẻ, là ta thắng, trong lòng hắn một lần lại một lần tự nói với mình. Nụ cười trên mặt cũng sắp tỏa ra, mở trong tay chày bị hắn vứt qua một bên. Sau đó cả người hắn thật giống thoát huyền lợi mũi tên, chạy vội hướng về gôn một ngay ở Sawamura cho là mình đã nắm chắc, nhất định có thể xếp thời điểm bất ngờ đột nhiên phát sinh cái này bất ngờ là trước mọi người ai cũng không có dự đoán đến, bao quát Kanashi Agricantero cao trung bóng chày đội Yoshida. Không nhìn hắn hiện tại cũng là vô cùng ngạc nhiên dáng dấp sao. Trước Sawamura Eizun đem cầu đánh ra đi thời điểm, sắc mặt của hắn càng là khó coi đến độ muốn chảy ra nước, hiện tại dị biến phát sinh. Mặc kệ phương thức làm sao, bọn họ cuối cùng cũng coi như thuận lợi vượt qua nguy cơ, nhưng là Yoshida nhưng không cười nổi. Kanashi Agricantero cao trung bóng chày đội chốt gôn 2 dùng thân thể chặn lại rồi sắp bay ra ngoài này một cầu. Yoshida tốc độ bóng như vậy nhanh, Sawamura Eizun dùng chính mình chày mạnh mẽ cho gõ đi ra ngoài, hai người lẫn nhau bên dưới tốc độ nhanh bao nhiêu, bám vào bóng chày mặt trên uy lực lại có bao nhiêu sao đáng sợ. Người thường chỉ là nhìn thấy liền không rét mà run. Kanashi Agricantero cao trung bóng chày đội chốt gôn 2 dĩ nhiên dùng thân thể mạnh mẽ ngăn lại, không riêng đem cầu ngăn lại, hắn còn chống đỡ lên thân thể chính mình, quật cường đem cầu ném cho gôn 1, đùng, ao, Đại ma vương Sawamura Eijun tình thế bắt buộc một đòn, liền bị như vậy cho ngăn lại ở cùng Kanashi Agricantero cao trung Ayoshida chính diện giao. Phong bên trong, Sawamura Eijun rõ ràng thắng rồi một bậc, hắn khá là ngoan cường. Đem loại kia sắc bén cực kỳ bóng thẳng cho đánh ra ngoài thế nhưng theo người ta toàn bộ đội bóng. Giao chiến bên trong, Sawamura nhưng thua bởi vì quá mức chăm chú với cùng pitcher quyết đấu. Hắn dĩ nhiên sơ sẩy đối với đối thủ phòng thủ quan sát cho tới cầu đánh ra đi phương vị. Vừa vặn là Kanashi Agricantero cao trung bóng chày đội chốt gôn 2 có thể đủ đến phương vị nhân. Ra một cái bay nhào, chuẩn bị ngăn cản cầu chỉ có điều bóng chày tốc độ cùng bóng chày bản thân mang vào sức mạnh. Đều rất xa vượt qua đối thủ dự liệu cho tới hắn một cái đánh gục. Căn bản thì không thể đủ nhau tới cầu, hắn bị bức ép bất đắc dĩ. Chỉ có thể dùng thân thể chặn lại rồi bóng chày đi tới con đường chày kích đánh vào người cảm giác. Kanashi Agricantero cao trung bóng chày đội chốt gôn 2 đã không nhớ được vào lúc này hắn duy nhất có thể làm. Chính là dựa vào chính mình ý chí chiến đấu. Đem cầu ném cho gôn một ông trời chăm sóc. Ở lần này truyền bóng bên trong, chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm, gôn một vị trí Okawa. Phi thường ổn thỏa đem cái kia một cầu cho đón lấy Kanashi Agricantero cao trung thành công để Đại ma vương ao. Tuy rằng không phải dựa vào pitcher sức mạnh của một người, nhưng này vốn là cũng không phải cá nhân thi đấu mà là đội bóng cùng đội bóng trong lúc đó tranh. Tài lần này ngăn lại Sawamura, cho Seido cao trung bóng chày đội tạo thành không nhỏ ảnh hưởng Kanashi Agricantero cao trung. Bóng chày đội tuyển thủ thì lại như là bị đánh một tề cường tâm châm, toàn bộ đội ngũ tinh thần diện mạo. Tuy rằng không thể nói là thoát thai hoán cốt, nhưng cũng xác thực phát sinh biến hóa rất lớn, bọn họ một lần nữa dấy lên đối với thắng lợi khát vọng. Sự tình đến nơi này, nguyên bản đối với Kanashi Agricantero cao trung bóng chày đội là phi thường có lợi, ai có thể cũng không có dự liệu được. Ở Sawamura Eijun out sau đó, trước mạnh mẽ ngăn lại Sawamura Eijun đánh bóng chốt gôn 2, đột nhiên thẳng tắp nằm ở trên mặt đất, hắn té xỉu. Tình cảnh hỗn loạn tưng bừng, chủ sự mới công nhân viên. Đúng là đã sớm dự liệu được, có thể sẽ có tình huống như thế phát sinh, vì lẽ đó bọn họ trời vừa sáng liền chuẩn bị kỹ càng. Đặt lên cáng cứu thương, tìm đến rồi bác sĩ như vậy chọc yếu một cầu. Dùng thân thể đón lấy nguy hiểm là rất cao, lâm thời tìm đến bác sĩ ở làm xong bước đầu chẩn đoán bệnh sau đó. Nói hắn xương sườn đứt đoạn mất, cần phải cố gắng tĩnh dưỡng, nếu như tĩnh dưỡng tốt, tương lai nói không chắc còn có trở về sân bóng cơ hội, tu dưỡng không được. Hắn cũng chỉ có thể làm một ít phụ trợ tính công tác, khả năng sau đó cũng không còn biện pháp lấy một đường cầu thủ thân phận đến tham gia thi đấu. Tuy nói biết bác sĩ yêu thích nói ngoa, nhưng như vậy bước đầu chẩn đoán bệnh cũng đã phi thường vô cùng nghiêm trọng. Kanashi Agricantero cao trung bóng chày đội toàn bộ đội ngũ khi chiếm được tin tức này sau đó hiện ra một loại ai binh trạng thái. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ thì lại hai mặt nhìn nhau, đặc biệt là phụ trách đánh bóng Sawamura Eijun, hắn càng là một mặt vô tội. Tuy nói trong lòng nàng cũng phi thường rõ ràng chuyện này thật sự với hắn không hề có một chút quan hệ, khỏi nói bóng chày vận động vốn là cũng rất dễ dàng bị thương, liền vừa cái kia chốt gôn 2 bị thương, cũng hoàn toàn là chính hắn, tìm ai bảo hắn miễn cưỡng chính mình dùng thân thể tiếp cầu đây. Đều nói không có khối kim cương, liền không muốn ôm đồm đồ sứ hoạt, nếu ngươi căn bản cũng không có như vậy bản lĩnh, tại sao muốn học những kia cô si ân trên sân bóng quái vật? Lẽ nào ngươi không biết mình cái kia thân thể nhỏ bé, căn bản cũng không có biện pháp theo người ta đánh đồng với nhau sao? Đạo lý là như thế cái đạo lý, nhưng Sawamura Eijun trong lòng khó tránh khỏi vẫn còn có chút không thoải mái. Đang quyết đấu bên trong ao đã đủ nén giận, hiện tại còn ra hiện tình huống như thế. Hắn cũng không biết chính mình nên nói gì tốt. Mặc kệ Sawamura Eijun chính mình là nghĩ như thế nào. Kanashi Agricantoro cao chung cái kia hai chốt gôn. Ở cuộc tranh tài này là không thể trở lên chàng, bọn họ chỉ có thể chọn dùng thay đổi người Kanashi. Agricantoro cao chung bóng chày đội tuyển thủ tuy rằng không ngừng trước mắt này 9 cái. Nhưng bọn họ 9 cái là nguyên thủy đội hình nhiều như vậy năm vẫn ở đồng thời rèn luyện. Hiểu ngầm là cái khác đội hữu không sánh được như vậy đột nhiên thiếu mất một người. Tình thế khó tránh khỏi có vẻ có mấy phần bị động hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.